Giữa những mơ hồ, anh lạc giữa những giấc mơ, giữa khoảng mênh mông là màu hoàng hôn đẫm buồn. Anh tìm thấy những kỷ niệm, anh tìm thấy bóng dáng em, nhớ nhớ quên quên, nghe mộng về giữa đêm vắng. Đời người đã bước qua bao nhiêu năm, buồn vui nhớ thương đi qua cùng thăng trầm. Có mối tình đâu nào dài được trăm năm. Buổi chiều hôm ấy nơi em bên anh, giờ theo gió bay xa như tàn cho rồi. Những nỗi đau em mang sẽ lưu mãi thôi. Không lắng nghe câu chuyện buồn, nước mắt em đêm ngày vẫn tuôn. Vì anh đã để em một mình khóc ngất đôi vai. Mái tóc buông dài màu mắt phai, mãi mãi không về giữa sớm mai. Cho anh quay trở về lại năm tháng phôi phai. Vì anh không nghĩ đau thương muộn phiền quấn lấy em đêm dài triền miên. Vì khi ấy những cơn mưa về, từng giọt buốt giá bên hiên, vẫn chỉ em một mình đơn đau. Chẳng có anh vỗ về phía sau. Giờ thời gian nếu trở lại sẽ lắng nghe khi em trở lại sẽ lắng nghe khi em buồn. vẫn chỉ em một mình đơn đau. Chẳng có anh vội về phía sau. Giờ thời gian nếu trở lại sẽ lắng nghe khi em.